tiểu nương tử nhà thợ săn, chương 71, trăm năm sau chỉ còn một bộ xương trắng, góc truyện audio.com, Tiêu Kinh Sơn rõ ràng là tự trách lại có ý bảo hộ Mai Tử làm lòng nàng càng thêm vững vàng, sau đó cúi đầu xuống không nói gì nữa. Lúc này Lỗ Cảnh An chợt ha ha cười to, vừa cười vừa nói. Mới nãy hoàng thượng đã nói hôm nay chỉ luận tình huynh đệ, không đàm lễ quân thần, đã vậy, hoàng hậu ở trước mặt chúng ta không còn là vị mẫu nghi thiên hạ nữa, mà là yên nhi cô nương thông minh cơ mẫn của chúng ta ngày xưa. Nếu đã như vậy, lời Kinh Sơn vừa rồi rất không đúng, yên nhi cô nương ngày xưa phải gọi huynh một tiếng đại ca, thái tử ngày xưa bây giờ là hoàng thượng vẫn gọi huynh một tiếng đại ca như cũ. Vậy bất luận thế nào thì hoàng hậu cũng phải gọi tẩu phu nhân một tiếng tẩu tử. Hắn nói đến đây, nụ cười cũng không xê xích gì nhiều, chững chạc đàng hoàng nhìn mọi người nói. Tẩu tử ở trước mặt muội muội hoặc đệ muội thì có cái gì để thất lễ hay không thất lễ đâu. Hồ Diên tướng quân ở một bên lúc này cũng cười theo, gật đầu nói. Cảnh An nói vậy rất đúng. Mai Tử nghe Lỗ Cảnh An nói vậy thấy lạ lùng, không nhịn được chớp mắt nhìn về phía Lỗ Cảnh An, chỉ thấy dáng vẻ Lỗ Cảnh An chững chạc đàng hoàng đại nghĩa oai nghiêm, giống như lời hắn đều là một lẽ phải trên đời này. Mà hoàng thượng nghe nói vậy thì lúc đầu là sừng sốt, sau đó lập tức cũng khẽ cười theo, vỗ tay nói. Ngày xưa lúc phụ vương còn sống đã từng nói Cảnh An dù nhìn lỗ mãng nhưng lại rất có tài hùng biện, bây giờ xem ra quả nhiên là thế. Nói xong hắn mang theo nụ cười thản nhiên, hướng hoàng hậu của mình ôn nhu nói. Yên nhi, bây giờ xem ra là nàng thất lễ. Hắn nói lạnh nhạt lại thong dong, không cho phép biện bác. Trên mặt hoàng hậu vốn mang theo một tia lãnh đạm cùng nụ cười chế nhạo, bây giờ nghe lời này, nụ cười ấy càng đậm thêm, nghiêm túc liếc nhìn hoàng thượng khép hờ mắt nói. Hoàng thượng nói đúng, bây giờ ngược lại là bản cung không đúng rồi. Nói xong lời này, hoàng hậu chuyển mắt nhìn về phía Mai Tử, chỉ thấy Mai Tử đang cúi đầu cắn môi, con ngươi lộ ý không biết làm sao. Hoàng hậu trang trọng khẽ cúi người, lên tiếng nói. Tẩu phu nhân, Mai Tử thấy hoàng hậu thực sự gọi mình như vậy, dĩ nhiên là vạn lần không chịu nổi, vội vàng lắc đầu xua tay. Không cần, thực sự không cần, ta làm sao có thể nhận a? Vừa nói nàng vừa đem ánh mắt cầu cứu chuyển hướng Tiêu Kinh Sơn, tình cảnh này thật sự làm nàng không có cách ứng phó. Nhưng Tiêu Kinh Sơn lại chỉ lãnh đạm liếc hoàng hậu đang khom người làm lễ một cái, cũng không có chút ý muốn ngăn lại. Mai Tử lạ lùng phát hiện ánh mắt Tiêu Kinh Sơn mang theo lãnh đạm, thậm chí còn có một vài tia chán ghét không thể thấy. Thật ra ánh mắt Tiêu Kinh Sơn luôn luôn vô cùng ôn nhu, cho dù trong lòng hắn không thích người ta thì cùng lắm cũng chỉ lãnh đạm cười nhạt một tiếng mà thôi. Trong lòng Mai Tử nghi ngờ càng sâu, nhưng lúc này đối mặt với hoàng hậu cao quý yêu nhã khom người hành lễ với mình đối diện, nàng chẳng có tâm trí bận tâm cái khác, chỉ có thể cuống quýt khom người làm lễ theo, trong miệng liên thanh kêu lên. Thực sự không cần, Lỗ Cảnh An liếc nhìn hoàng thượng, ha ha cười nói. Hoàng thượng đã nói, hôm nay chúng ta chỉ luận tình huynh đệ. Được rồi, bây giờ tình huynh đệ cũng luận xong rồi, nên làm lễ gì cũng đã làm rồi, không phải chúng ta còn có yến rượu nữa hay sao, các người không đói nhưng ta lại giấy đói rất khát đây. Hoàng thượng nghe hắn nói như thế thì cười cười, nói đúng, bây giờ không còn sớm, đi cùng nhau. Góc truyện audio.com, dùng bữa thuận tiện uống với nhau vài ly. Minh Châu công chúa vẫn núp ở một bên, lúc này thấy mọi người nói muốn đi uống rượu thì nhịn không được chạy ra, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hoàng huynh, vậy ta thì sao? Hoàng thượng liếc nàng một cái, nói. Ai cho muội chạy loạn vậy? Trở về Tê Hà cung của muội đi. Hoàng thượng quyền khuynh thiên hạ và thần tử cùng chung hoạn nạn, ngày xưa uống vài ly là chuyện vốn một chút quan hệ cũng không dính đến tiểu Mai Tử. Nhưng bây giờ tiểu Mai Tử là tẩu phu nhân trong miệng hoàng thượng cùng hoàng hậu thì đương nhiên không tránh được phải đi theo. Mai Tử sẽ không uống rượu, Tiêu Kinh Sơn đương nhiên cũng sẽ không để nàng uống nhiều, chỉ phái người mang cho nàng chút rượu ngọt đặc chế trong cung, nàng uống cũng được, không uống cũng không sao. Trong lòng Mai Tử vẫn mang nghi ngờ như cũ, thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía hoàng hậu. Hoàng hậu lại không nhìn Mai Tử một cái nào, cũng không nhìn Tiêu Kinh Sơn, nàng luôn rủ mắt xuống, dáng vẻ không muốn nói chuyện. Rượu quá ba tuần, hoàng hậu liền đứng dậy hướng hoàng thượng cùng các vị ở đó cáo từ, nói thân thể có chút không khỏe. Lỗ Cảnh An vội vã nói hoàng hậu phải bảo trọng phượng thể, hắn nói rất trung thành thành khẩn. Hoàng hậu nhìn hắn cười nhạt, không phiền Lỗ tướng quân quan tâm, nói xong nàng nhẹ nhàng đi. Hoàng hậu rời khỏi, Mai Tử càng cảm thấy không được tự nhiên, mấy nam nhân ở đây nói những chuyện mà nàng nghe không hiểu, hơn nữa nàng cũng cảm thấy mình không hợp với cảnh như vậy. Chính là trước kia ở thôn Bích Thủy, lúc mấy nam nhân trong thôn bọn họ tới mừng nhà mới uống rượu ăn cơm với nhau, nữ nhân đều không lên bàn, chỉ ở trong bếp bận rộn mà thôi. Nhưng bây giờ chẳng những Mai Tử cùng nam nhân ngồi với nhau, nàng thế mà còn ngồi với những người có thể nói là có quyền lực nhất thiên hạ, đương nhiên Mai Tử không được tự nhiên. Lúc nàng không biết làm thế nào cho phải thì Tiêu Kinh Sơn thuận tay cầm đôi đũa thay nàng gắp vài món, ôn nhu nói. Nàng ăn chút gì đã đi, Mai Tử gật gật đầu, cũng vội vã cầm đũa lên. Lúc đũa vào tay, nàng phát hiện cảm giác có chút kỳ quái, đó không phải là cảm giác lúc bình thường. Nàng nhịn không được cầm lại nhìn, chỉ thấy chiếc đũa này một thân nõn nà toát ra tia sáng ngà. Tiêu Kinh Sơn biết nàng tò mò, giải thích nói, đây làm bằng ngà voi. Mai Tử nghe vậy hiểu ra trước kia nàng từng đọc sách trong đó nhắc tới ngà voi, nàng biết thứ đó rất quý. Lập tức nàng không nhịn được nhỏ giọng cảm thán, hoàng cung quả nhiên không giống với ở nhà, ngay cả đũa cũng làm bằng ngà voi, không giống đũa trúc chúng ta hay dùng. Giọng nói nàng không lớn, nhưng lời này căn bản mọi người trong bàn đều nghe thấy. Những cung nữ thái giám hầu hạ một bên mặc dù trong lòng có chút dao động nhưng dĩ nhiên không dám bày ra mặt. Lỗ Cảnh An lại vỗ tay cười nói, vị tẩu phu nhân này thật là một người thú vị, nhưng nói vậy cũng đúng, những thứ dùng trong cung đương nhiên phải khác với trong nhà, hoàng cung nha chính là chỗ không giống với bình thường. Tiêu Kinh Sơn lại chưa từng nâng mắt, hắn chỉ chăm chú giúp Mai Tử gắp thức ăn, vừa gắp vừa nói. Trong hoàng cung dùng đũa ngà chẳng qua chỉ vì đây là hoàng cung mà thôi. Thật ra đũa trúc và đũa ngà đều là đũa dùng để ăn, nhưng chúng lại có chỗ kỳ diệu riêng mà chỉ có người sử dụng chúng mới nhận ra. Nếu mà nói thì thật sự, hắn nâng mắt nhìn mọi người trên bàn một cái, nhàn nhạt nói. Ta lại quen dùng đũa. Gocchuyenaudio.com, chúc hơn, hắn vừa nói lời này ra, sắc mặt mọi người đều quái dị. Lỗ Cảnh An thì cười lớn, Hồ Diên tướng quân thì thở dài, còn Hoàng thượng dường như đang suy nghĩ gì đó. Mai Tử thì sao, trong lòng Mai Tử nổi lên một cỗ tư vị khó nói. Lời nói của Tiêu Kinh Sơn giống như đang nói về chiếc đũa, nhưng lại giống như không phải. Mặc kệ là phải hay không phải, lời nói này xác thực là đem những nghi ngờ trong lòng Mai Tử quét sạch không còn một chút. Thật lâu sau, Hoàng thượng chợt nảy ra một câu hoàn toàn không có chút quan hệ nào với đũa ngà hay đũa trúc. Kinh Sơn và tẩu phu nhân thật ân ái, trong lòng trẫm an ủi hơn nhiều. Mai Tử cúi đầu, lúc nghe lời này dường như hiểu ra cái gì, nhưng nàng chỉ hơi liếc về phía Tiêu Kinh Sơn bên cạnh mình. Tiêu Kinh Sơn dường như căn bản không nghe thấy lời này, cúi đầu cẩn thận gỡ thịt cua, sau đó thả vào trong chén Mai Tử. Lỗ Cảnh An gõ gõ bàn, cười cảm thán nói. Đúng vậy, lần trước Hoàng thượng phái ta vào núi mời Kinh Sơn trở về, lúc đó ta liền phát hiện ra, bây giờ Kinh Sơn đại ca so với trước kia đã khác rất nhiều, là một nam nhân tốt dịu dàng biết quan tâm a. Hồ Diên tướng quân vẫn trầm mặc ít nói cũng chợt chen miệng vào. Đúng vậy, Kinh Sơn đại ca bây giờ cùng tẩu phu nhân thật là vợ chồng tình thâm. Cái gì mà vợ chồng tình thâm, Mai Tử không hiểu, nhưng nàng biết Tiêu Kinh Sơn thích dùng đũa trúc, nàng thật ra cũng càng thích dùng đũa trúc trong nhà. Cuối cùng tiệc cũng tàn, Mai Tử ngoan ngoãn theo Tiêu Kinh Sơn rời khỏi. Lúc xuất cung, Hồ Diên cùng Lỗ Cảnh An hai vị tướng quân này cũng đi theo tiễn Mai Tử và Tiêu Kinh Sơn. Hai vị tướng quân cưỡi ngựa còn Tiêu Kinh Sơn cùng Mai Tử ngồi trong xe ngựa. Mai Tử tựa vào ngực Tiêu Kinh Sơn, vì nàng uống chút rượu ngọt nên hơi buồn ngủ. Trong mông lung, nàng chợt nhớ tới một chuyện nhỏ giọng nói. Hoàng hậu rất đẹp, đời này nếu như ta vẫn ở trong núi, sợ rằng vĩnh viễn không biết ngoài núi này còn có người làm người khác mất hồn như vậy. Tiêu Kinh Sơn chê cười một tiếng, lồng ngực khẽ chấn động làm đầu Mai Tử đang dựa vào hơi di động một chút. Tiêu Kinh Sơn cười xong chợt nói, chẳng qua chỉ là bề ngoài mà thôi, trăm năm sau không phải chỉ còn một bộ xương trắng hay sao? Mai Tử đang ngủ mông lung thì lại lờ mờ cảm thấy Tiêu Kinh Sơn rõ ràng đang cười, trong giọng điệu còn có một tia chán ghét ác độc không dễ phát hiện. Cách chương.